bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 Tiểu Mặc Tổng Tuông Tinh. Cố Giai Minh ghé vào chân tường nghe lén, liền nghe một cái thực đà thanh âm ngọt nị nị làm nũng. Cha nuôi, ngài cấp an bài một chút đi, ta khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng, nghe thanh âm là cái nam hài tử. Tuổi không lớn, Cố Giai Minh chưa từng nghe qua thanh âm này. Tò mò nghiêng đầu xem qua đi, đó là cái cùng Bạch Vũ tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Lớn lên môi hồng răng trắng, chính là mắt trăng có điểm nồng, không có Bạch Vũ thanh tú. Đồ thêm vài phần diễm lệ, Cố Giai Minh ghét bỏ nhếch miệng. Này nhân loại hai chân thú thế nhưng so với hắn còn giống yêu tinh. Nếu là Mạc Trạch Dương về sau dám trang điểm thành như vậy. Hắn gõ đoạn hắn hai cái đuôi. Một người khác tuổi đã không nhỏ, đến hơn 50 tuổi bộ dáng. Bất đắc dĩ hống trong lòng ngực thiếu niên. Bạch Vũ đều đã tiến tổ. Hiện tại đổi nhân vật khẳng định sẽ khiến cho người khác nhàn thoại. Nói nữa Vương Đạo cũng không đáp ứng. Ta nói cho ngươi a, cùng Cố Giai Minh tai tiếng nhưng không hảo sao. Cố Giai Minh kia tính tình, một không cẩn thận ngươi phải bị bồi đi vào. Cố Giai Minh mới vừa tiến công ty thời điểm. Xác thật khiến cho người có tâm đều thèm nhỏ dãi. Rõ ràng mặt mày đa tình, cố tình con ngươi thanh thấu đơn thuần. Loại này từ trong ra ngoài tương phản gợi lên không ít người ham muốn chinh phục. Kết quả đâu? Cố Giai Minh chính là cái không ấn lẽ thường ra bài người. Ở công khai trường hợp liền chụp một cái tưởng đối hắn tiềm quy tắc đạo diễn vẻ mặt lòng đỏ trứng. Tương, trực tiếp xin dỗi đối phương. Ở ngươi nơi này diễn cái nhân vật đều phải cùng ngươi ngủ sao? Ngươi đóng phim dùng nhiều như vậy nhân vật mỗi cái đều phải ngủ ngươi ngủ lại đây sao? Ngươi lớn như vậy tuổi không sợ thận hư bệnh liệt dương sao? Liên tiếp tam hỏi chấn kinh rồi toàn bộ vòng, hắn bão nổi thời điểm liền Trịnh Học Thiệu cũng không dám quản hắn. Loại này thẳng tính, tưởng chiếm hắn tiện nghi đều đến suy xét một chút hậu quả. Trung niên nhân hiển nhiên thực không tán đồng thiếu niên quyết định. Nhưng mà đối phương hiển nhiên đem hắn khuyên bảo trở thành thoái thác lấy cớ. Không cao hứng mà bĩu môi, đem mặt kéo xuống dưới, Cố Giai Minh cười lạnh, a. Tưởng cùng hắn sao tai tiếng, ta phi a, Trịnh Học Thiệu tìm được Cố Giai Minh thời điểm, phát hiện Cố Đại Ảnh Đế, chúng ta tổng tài phu nhân, chính lấy một loại thực không hình tượng tư thái ghé vào góc tường nghe lén nhìn lén. Trịnh Học Thiệu tức giận đến gan đau, này giống bộ dáng gì, Trịnh Ba Ba bắt lấy Cố Giai Minh sau cổ áo tử, giống chảo đại miêu giống nhau xách đi, hận sắt không thành thép chừng hắn. Liếc mắt một cái xem không được hắn liền hiện nguyên hình. Nhiều chăng trong chốc lát sẽ chết sao? Thật muốn đấm hắn, hư, Cố Giai Minh làm đối phương bình tĩnh. Ta chính là tò mò ai ở sau lưng nói ta. Kết quả phát hiện đại bí mật, cái kia tiểu nhân thế nhưng kêu cái kia đại thúc cha nuôi. Cha nuôi cùng thế nhưng ấp ấp ôm ôm tình trạng ý thiếp. Này quả thực là đạo đức luân tăng có hay không? Lớn như vậy tuổi kém, nếu đã nhận nhi tử còn muốn làm loạn, này không phải loạn luân sao? Trịnh Học Thiệu lạnh mặt lôi kéo Cố Giai Minh trở về kéo. Loại chuyện này ở trong vòng đã sớm không mới mẻ, người ít thấy việc lạ thôi. Cái kia người trẻ tuổi cũng không phải cái đèn cạn dầu. Hắn kêu Lâm Thuần, cùng Bạch Vũ là cùng phê huấn luyện sinh. Bạch Vũ còn ngây ngốc huấn luyện thời điểm hắn cũng đã bế lên vài cái đuôi. Ngươi về sau cách hắn xa một chút, chớ chọc một thân tao. Cố Giai Minh, cha nuôi là như vậy tùy tiện là có thể nhận sao? Như vậy tùy tiện hắn mụ mụ biết không? Nếu là Mạc Trạch Dương như vậy tùy tiện liền dám gọi người khác ba ba. Hắn chuẩn đem hắn mông tấu nở hoa, lại gõ đoạn hắn mặt khác hai cái đuôi. Trịnh Học Thiệu khóe miệng trừ trừ, ngươi quản người nhiều như vậy làm gì? Hai người một quải cong. Vừa lúc gặp được cùng Trần Giám Đốc nói chuyện Mạc Uẩn Tề. Hiển nhiên hai người nói đối phương đã nghe thấy được, nhìn nhìn Cố Giai Minh sắc mặt, Mạc Uẩn Tề nhíu mày. Cái gì cha nuôi, Trần Giám Đốc tâm liền lột bột lập tức, vội vàng cấp Trịnh Học Thiệu đưa mắt ra hiệu, làm hắn hảo hảo nói chuyện. Cái này mấu chốt thượng cái gì cha nuôi không làm cha. Không chờ Trịnh Học Thiệu mở miệng, Cố Giai Minh liền chỉ phía sau. Con nuôi muốn lợi dụng ta xào tai tiếng. Hắn cha nuôi không cho. Hòa giải ta không hảo sao. Mặc Uẩn Tề sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Công ty còn lưu có đầu cơ trục lợi nghệ sĩ cùng tác phong bất lương quản lý. Trần giám đốc trên trán tức khắc bị kinh ra một trán hãn. Mặc Đồng yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm tra. Tuyệt không cho phép công ty bên trong có loại này con sâu làm dầu nồi canh. Mặc Uẩn Tề nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Không có nói tiếp, Trần giám đốc khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Trong lòng đều mau hận chết kia hai nói bậy. Còn có cái này không hiểu chuyện Cố Giai Minh. Loại sự tình này ở trong vòng đã sớm không phải mới mẻ sự. Kẻ muốn cho người muốn nhận, theo như nhu cầu mua bán. Cố Giai Minh cái này lắm miệng. Trịnh Học Thiệu cũng chừng Cố Giai Minh. Làm ngươi lắm miệng. Cố Giai Minh không rõ nguyên do buông tay. Quan hắn chuyện gì, là lão bản nói, Trịnh Học Thiệu tiếp tục chừng hắn. Còn không phải bởi vì ngươi cáo trạng, loại này trạng nhất định phải về nhà lại cáo. Đừng làm cho người khác biết, đắc tội với người ngươi hiểu hay không. Cố Giai Minh vặn mặt xem bên trái, không tiếp thu người đại diện ánh mắt giáo dục, dối trá nhân loại, liền không thích mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Liền nói. Mặc Uẩn Tề nhìn hắn bộ dáng này, khóe miệng rốt cuộc khơi mào tới. Trong mắt hiện lên vài phần nhu ý. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, vừa lúc hiện tại Cố Giai Minh trước người. Rũ mắt mỉm cười nhìn hắn. Về nhà sao? Đơn giản ba chữ, làm Trần giám đốc phỏng giống bị sét đánh giống nhau. Vẻ mặt khiếp sợ, về nhà. Cố Giai Minh tiếp tục vặn mặt. Trang không quen biết, sách Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ giơ tay. Ở Cố Giai Minh chán thượng chọc chọc, lại không quay về Trạch Dương nên náo loạn uy hiếp bị chọc một cái. Cố Giai Minh cũng bất chấp phủi sạch giới hạn, sải bước đi ra ngoài. Mặc Uẩn Tề khẩn đi vài bước đuổi theo đi, từ phía sau duỗi tay, sờ sờ Cố Giai Minh đầu, bị Cố Giai Minh ném ra lúc sau hắn cũng không giận. Ngược lại cười khẽ vài tiếng, nghe được ra tâm tình không tồi, Trần giám đốc phản ứng lại đây. Trên mặt biểu tình có chút phức tạp, không nghĩ tới Cố Giai Minh cùng Mặc Tổng là cái dạng này quan hệ, Trần Tổng. Giai Minh là Mặc Tổng vị hôn thê, Mặc Tổng tới Hoa Quốc cũng là vì Giai Minh, mua cái này công ty, đồng dạng là vì Giai Minh, thấy rõ ràng đối phương trong lòng ý tưởng. Trịnh Học Thiệu không nhanh không chậm nhắc nhở đối phương, đừng đem hắn nâng lên tới người xem như vậy giá rẻ, lấy Mặc thị bối cảnh. Căn bản chướng mắt cái này công ty điện ảnh, Mặc Uẩn Tề mua tới lúc sau đây là lần đầu tiên tới. Đối phương trực tiếp ở bổn thị thổ địa quý nhất địa phương thượng mua một mảnh mà. Làm Mặc thị tương lai phát triển trung tâm mơ siêu ở Mặc Tổng trong mắt. Hồng Sâm toàn bộ công ty tồn tại ý nghĩa chính là vì phủng Cố Giai Minh. Sợ hắn chịu một chút hủy khuất, những người khác đều là làm nền, vị hôn thê. Trần giám đốc khiếp sợ qua đi, rốt cuộc minh bạch Trịnh Học Thiệu ý tứ trong lời nói. Hắn ảo não hít sâu một hơi, lập tức đối Trịnh Học Thiệu nói lời cảm tạ. Ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở, Trịnh Học Thiệu đầy đầy đôi mắt, khách khí nói, còn tỉnh Trần Tổng bảo mật. Giai Minh hiện tại còn không nghĩ công bố đi ra ngoài, đó là đương nhiên. Tiểu Trịnh A, ngươi đêm nay có thể hay không? Ta ở Thuận Đình cư định rồi cái phòng. Chúng ta hảo hảo tâm sự, hảo A. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, hai cái các hoài tiểu tâm tư người. Cười ha hả đi ăn cơm siêu đãi, hai người đi rồi lúc sau. Rốt cuộc ở góc tường chỗ, đi ra một cái vẻ mặt khiếp sợ thiếu niên. Cố Giai Minh đã đính hôn Cố Giai Minh đi ra hành lang, phát hiện cửa sau cũng có phóng viên ngồi canh, không kiên nhẫn vung tay lên, cho chính mình cùng Mặc Uẩn Tề sửa lại một chương người thường mặt. Nghênh ngang đi ra ngoài, Mặc Tổng, ngoặc kép, vì cái gì, không có người chụp, thực mau, bởi vì tác phong bất lương. Hồng Sâm điện ảnh nguyên quản lý bộ một cái quản lý nhân viên liền sẽ bị trực tiếp mất chức. Muốn tễ rất Bạch Vũ nhân vật Lâm Thuần cũng bởi vậy ném vốn dĩ liền không nhiều lắm thông cáo. Muốn lôi kéo Cố Gia Minh lăng xê, dẫm lên Cố Gia Minh thượng vị, xem ra cũng là yêu cầu trả giá đại giới. Ai làm Cố Tiểu Yêu lỗ tai hảo xử đâu. Đã rời đi Cố Tiểu Yêu cũng không biết, chính mình bí mật bị người phát hiện. Chuyện này hắn căn bản là không hướng trong lòng đi. Trước mắt nhất hắn đau đầu vẫn là về đến nhà lúc sau. Mặc Trạch Dương Tiểu Bằng hữu chất vấn, người đi đâu chơi lạp? Vì cái gì không mang theo ta? Mặc Trạch Dương Tiểu Bằng hữu đứng ở cửa, bóp tiểu viên eo, vẻ mặt bất mãn chất vấn chính mình 233. Các ngươi hai cái đều xuyên cây sao xoái, tay cầm tay, cũng không có, chạy ra ngoài chơi còn không mang theo hắn. Hắn thật là thân sinh sao? Cố Gia Minh vẻ mặt vô tội quay đầu xem Mặc Tổng. Nhi tử hỏi ngươi đâu? Nói chuyện, bị ném nồi Mặc Tổng bất đắc dĩ tiếp nhận hắc hoa. Ngồi xổm xuống, nhìn Mặc Trạch Dương đôi mắt, thực nghiêm túc cùng hắn thương lượng. Hôm nay chúng ta là có việc phải làm, lần sau lại mang ngươi cùng đi được không? Rõ ràng nói tốt làm hắn chạy nhanh đi, trở về Tiểu Bằng hữu liền phiên mặt, giảng thật. Không rõ nhi tử kịch bản Mặc Tổng có điểm sờ không được đầu óc Tiểu Mặc luôn là cái thật không tốt. Lừa dối Tiểu Bằng hữu, thuận can bò hỏi, lần sau là khi nào? Mặc Tổng trầm ngâm một chút, hẳn là thực mau, nói dối. Chính mình cũng không biết lần sau ở khi nào. Vì cái gì muốn gạt ta nói lần sau thời điểm có thể hay không cũng như vậy gạt ta. Các ngươi đại nhân chính là như vậy lừa tiểu hài tử. Tiểu Mặc Tổng tùng tùng chóp mũi, giống chỉ tiểu chó săn giống nhau vây quanh hai cái ba ba kiếm lời một vòng. Cuối cùng đem mục tiêu định ở Cố Gia Minh trên người. Người ăn bánh kem, ta nghe thấy được bơ hương vị. Cố Gia Minh Mặc Trạch Dương suy sụp hạ bánh bao mặt. Toàn thân tâm đều ở thuyết minh hai chữ, yêu tang. Cố Gia Minh biết chính mình nhi tử cái dạng gì, đơn giản chính là coi đây là lấy cớ, cùng hắn nói điểm tiểu điều kiện, có khả năng lại coi trọng nào chiếc tiểu ô tô hoặc là tiểu phi cơ. Này tiểu tề tử cơ linh đâu, một không cẩn thận phải mắc mưu, hắn loại này ý chí sắt đá người tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn bất luận cái gì yêu cầu. Này tật xấu liền không thể quán, Cố Gia Minh đem mặt uốn éo. Trang không phát hiện, Mặc Trạch Dương bĩu môi, vành mắt nháy mắt liền đỏ. Ba ba không yêu ta. Cố Gia Minh trong lòng một đột, hành a tiểu tề tử, trong chốc lát không gặp trường bản lĩnh, đều sẽ diễn kịch, hắn còn không có tới kịp vạch trần. Mặc Đồng liền khiêng không được, ái, đương nhiên ái ngươi, ngươi muốn cái gì bồi thường, ta đều đáp ứng ngươi. Cố Gia Minh hắn nhận được Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu đáy mắt kia một mạt. Thực hiện được cười xấu xa, vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Mặc Uẩn Tề liếc mắt một cái. Cái này ngu ngốc, mẹ hiền chiều hư con. Sủng hài tử cũng muốn có nguyên tắc, tỉ như Mặc Trạch Dương phạm vào sai. Hắn khẳng định sẽ làm tiểu tề tử đi góc tường bên cạnh phạt trạm. Này nhân loại thế nhưng không có nhìn ra tiểu tề tử kịch bản. Bổn đã chết, ở Mặc Uẩn Tề đáy lòng. Này 5 năm tới hắn không tại đây phụ tử hai người bên người. Cảm thấy thua thiệt bọn họ quá nhiều. Hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cho bọn hắn. Cho dù biết Mặc Trạch Dương ở diễn kịch, Mặc Uẩn Tề vẫn là mềm lòng. Không trái với hắn nguyên tắc dưới tình huống. Bọn họ muốn cái gì? Hắn đều cấp Mặc Trạch Dương vui vẻ vỗ vỗ Mặc Uẩn Tề bả vai. Lão Mặc tốt nhất. Chúng ta đi công viên trò chơi đi. Lão Mặc, Cố Gia Minh nhướng mày. Vừa nghe kêu như vậy lưu, liền biết không thiếu kêu. Hắn ngày thường chính là như vậy kêu ngươi. Ngươi thật là, mẹ hiền chiều hư con. Cố Gia Minh trắng Mặc Uẩn Tề liếc mắt một cái. Tức giận nhéo Mặc Trạch Dương lỗ tai nhỏ. Giáo dục hắn, không lễ phép, cho dù không cùng hắn đi. Hắn cũng là phụ thân ngươi. Chờ ngày nào đó hắn già rồi ngươi cũng đến dưỡng lão Tống chung. Đây là ngươi trách nhiệm, hiểu không? Hắn thiếu Mặc Uẩn Tề nợ tình, còn có Mặc Trạch Dương nửa cái mạng, này đã rất khó còn. Mặc Trạch Dương làm phận con, không gánh vác làm người tử trách nhiệm. Về sau đồng dạng thành không được chính quả, chỉ có thể là cái dấu ở nhân gian tiểu yêu tinh. Làm yêu cũng là có nguyên tắc, từ xưa liền có quạ đen phụng dưỡng ngược lại, sơn dương quỳ nhũ, không tôn kính cha mẹ không còn dưỡng dục tri ân đều không bằng xúc sinh. Mặc trạch dương trên người chảy mặc uẩn tề một nửa huyết. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền không có nghĩ tới cự tuyệt thừa nhận mặc uẩn tề thân phận Cố Giai. Mính rất ít đối mặc trạch dương phát giận, lần này khẩu khí hơi chút trọng điểm. Mặc trạch dương sợ tới mức linh lập tức, mau đều tạc, mắt nhìn mông nơi đó béo một vòng, cái đuôi đều dọa ra tới, Cố Giai Mính phản ứng nhanh chóng một cái tát chụp qua đi. Đem cái đuôi chụp không có cha a. Mặc trạch dương còn tưởng rằng Cố Giai Mính muốn tấu hắn mông. Sợ tới mức lập tức nhào vào mặc uẩn tề trong lòng ngực. Không gọi lão mặc trực tiếp kêu cha, mặc tổng nhăn nhăn mày. Căn bản không so đo mặc trạch dương đối hắn xưng hô. Hắn còn ở tìm tòi nghiên cứu mơ u bàn tay thượng xúc cả mơ siêu vừa rồi đáp ở nhi tử trên eo tay. Giống như bị cái gì lông xù xù đồ vật quét một chút, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua các ngươi thật nhiều người đều thúc giục càng. Sợ tới mức ta hôm nay buổi sáng sớm một chút càng. Còn có Nga. Ta phát hiện các ngươi có phải hay không phần lớn nghỉ. Ngày thường cũng chưa không thúc giục càng, về trước là không có biện pháp thêm càng. Bất quá vì cảm tạ các ngươi nhắn lại, miêu cho các ngươi phát bao lì xí. Ở ta ngày mai đổi mới trước, tại đây một chương nhắn lại sở hữu bảo bảo, đều có bao lì xí tương đương ái các ngươi. So tâm tâm, Lệ Nhã ném một cái lựu đại nhứa ta Trường Hoan ném một cái địa lôi biển sâu Phong Hồng ném một cái địa. Lôi nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi Demeter ném một cái địa lôi Demeter ném một cái địa. Lôi, hết chương.